Hồi thứ 18. Hiện thần linh huyền thiên cho báo, thâu đồ đệ quỷ cóc ra công. Thạch Ngọc thấy yêu quái sóc đến bên mình, liền rút gươm chống cự. Địch Thành muốn tiếp ứng, xong lại nghĩ rằng mình chưa biết võ nghệ Thạch Ngọc ra sao, nhân tiện xem thử như thế nào cho biết. Nghĩ như thế nên cứ đứng xem. Còn Thạch Ngọc thì bị yêu dụ ra khỏi sân. Tiếp đến thì có một trận cuồng phong thổi đến ào ạt, yêu quái bay đến một chỗ trống, dụ Thạch Ngọc đuổi theo, rồi nạt lớn nói: "Thạch Ngọc, ngươi có giỏi thì đuổi theo ta." Thạch Ngọc nổi giận nói: "Yêu quái, ta không sợ ngươi đâu." Nói rồi lại rượt theo yêu quái. Địch Thành thấy vậy khen: "Như vậy mới đáng là mặt anh hùng." Vừa nói vừa chạy theo để quan sát, bỗng thấy có một đạo bạch quang chiếu vào ngay mặt, làm cho Địch Thành chóa mắt không thấy đường để chạy theo nữa. Bỗng nghe có một tiếng kêu lớn: "Địch đại nhân, chẳng nên đuổi theo nữa." Địch Thành dừng lại, thấy một người mình cao một trượng đứng chặn ngang không cho Địch Thành đi tới. Địch Thành nạt lớn: "Người cũng là yêu quái hay sao?" Người ấy đáp: "Không phải, ta là Quyền Thiên Chân Võ đây, muốn nói cùng ngươi một điều. Nguyên bộ hạ ta hạ giới xuống đầu thai nơi Tây Hạ để quấy rối Tống Trào hơn 20 năm. Vậy ta cho ngươi hai vật báo này: một là nhân diện kim bài, để lúc ngươi giao tranh với Tây Hạ thì lấy vật này ra mà che thân; thứ hai là 3 mũi tên thất tinh, nếu như gặp nguy hiểm thì lấy nó ra mà bắn. Ngươi hãy giữ hai bảo vật ấy mà kiến công lập nghiệp." Địch Thanh nghe nói liền lạy tạ và lãnh hai báo vật. Người ấy nói: "Không cần tạ ơn làm chi, phải cần nhớ lấy những lời của ta nói thì có thể đổi hạng làm phước đức." Địch Thanh hỏi: "Vậy em tôi là Thạch Ngọc, đang giao tranh với con yêu quái ấy, làm dữ như thế nào, xin ông cho tôi biết." Người ấy đáp: "Ấy không phải là yêu quái, mà là một vật tu luyện lâu năm thành hình. Con Thạch Ngọc bây giờ có đi mà không có trở lại, chưa biết bao giờ mới gặp nhau." Địch Thanh nói: "Vua sai đi hai người, nay mất đi một người thì biết nói làm sao mà phục chỉ được." Người ấy nói: "Đến sau này cũng gặp nhau thôi, đừng có lo gì cả." Địch Thanh tạ ơn trở về quán dịch, kêu 16 tên quân hầu đi tìm Thạch Ngọc. Quân sĩ đi tìm mọi nơi trở về báo: "Chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy ai cả." Địch Thanh nghĩ thầm: "Bắc Cực Đại Đế đã dặn mình không nên đi tìm, nhưng bạn bỏ đi không đành." Nghĩ như thế liền thẫn thờ đi theo hướng của Thạch Ngọc. Đi một lúc thì thấy một tấm bia chắn ngang, không cách nào mà bước qua được. Trên bia có đề chữ: "Tôi Thạch Ngọc hiện đệ sẽ có ngày gặp nhau, bây giờ thì không thể tìm được." Địch Thanh xem thấy liền lui về nhà quán dịch. Còn Thạch Ngọc lúc rượt theo yêu quái, cung kiếm chém xả xuống, nhưng không thấy người mà thấy một cây giáo 3 mũi nằm dưới đất. Thạch Ngọc lấy làm lạ, bước đến cầm lên xem thì thấy cây giáo 3 mũi rất là vừa tay, nên mừng rỡ múa may một hồi, rồi nghĩ thầm: "Ngỡ là yêu quái, ngờ đâu mình được của trời cho." Nghĩ rồi trở về quán dịch để tìm Địch Thanh, nhưng vừa quay lưng thì thấy có một vị tiên ông từ trên mây xa xuống nói: "Nay nhà ngươi đã được cây thương rồi, song võ nghệ chưa có được rèn luyện thì cũng vô ích. Vậy ngươi hãy đi theo ta học binh thư võ nghệ, để ngày sau kiến công lập nghiệp." Thạch Ngọc thưa: "Đa tạ tiên trưởng có lòng giúp đỡ, nhưng xin cho biết danh hiệu trước đã." Tiên ông nói: "Ta là Vương Thiện Quỷ Cóc đây." Thạch Ngọc nghe nói liền quỳ lạy: "Đệ tử xin theo học, nhưng để đệ tử giải dinh, đến tam quan xong rồi sẽ trở về đây bái kiến." Quỷ Cóc nói: "Việc giải dinh y đã có Địch Thanh lo rồi, dầu ngươi có đi theo thì cũng chẳng có ích gì. Thôi, nhà ngươi hãy đi theo ta, mà đi cho sớm." Nói rồi liền chỉ tay vào 2 cục đá, tức thì 2 hòn đá hóa ra 2 con bạch hổ đưa 2 thầy trò đi về núi. Khi đến nơi, Thạch Ngọc hỏi: "Thưa sư phụ, đây là núi gì?" Quỷ cốc nói: "Núi này là núi Nga Mi, còn cứ ở đây lò luyện tập võ nghệ, sau này mà ra phò vua giúp nước." Bấy giờ Địch Thanh trở về quán dịch, thuật hết mọi chuyện cho Trương Trung Lý Nghĩa nghe. Trương Trung Lý Nghĩa kinh ngạc cho là chuyện lạ. Sảy có Vương Đăng bước vào thăm hỏi. Địch Thanh thấy Vương Đăng thì nổi giận mắng rằng: "Cái loạt súc sinh, ngươi đã biết chỗ này có yêu quái, sao còn dám cả gan đem chúng ta đến đây ở? Bây giờ Thạch Quận Mã đã bị yêu quái bắt đi rồi, sống thác cũng không rõ, ấy là tại ngươi bày ra hay là tại ai xúi dục, mau nói cho ta nghe." Vương Đăng nghe nói thất kinh, quỳ lại rồi nói: "Thuở nay chỗ này không có yêu quái, đêm nay tại sao lại xảy ra như vậy? Thật là tôi không rõ, xin đại nhân hãy tha tội." Địch Thanh nói: "Trong việc này có âm mưu hại người, nếu người không khai, đừng trách ta không rộng tình." Nói rồi liền kêu quân bắt Vương Đăng đem ra tra khảo. Bị đánh một hồi, Vương Đăng không chịu nổi phải khai hết sự thật. Địch Thanh nói: "Lẽ thì phải giết ngươi, song ta cũng làm nhân tha cho ngươi để sau này làm đối chứng." Nói rồi liền kêu tri phủ giam Vương Đăng vào trong ngục chờ xét xử. Ngày hôm ấy, Địch Thanh lại kéo quân đi. Đến Đồng Quan thì có tổng binh là Mã Ứng Long ra đón tiếp và dọn tiệc đãi đằng. Hôm sau Địch Thanh sắm sửa ra đi thì Mã Ứng Long và Lưu Khánh đưa ra khỏi ải một đội xa xa rồi quay trở lại. Nguyên Lưu Khánh lúc này đang làm chức tham tướng tại Đồng Quan, mới có 21 tuổi nhưng mạnh khỏe vô cùng. Lúc nhỏ, Lưu Khánh được tiên cho một vật báo gọi là Tịch Vân Phách. Vật báo này có thể dùng bay lên trên không trung, vì vậy thiên hạ gọi Lưu Khánh là Phi Sơn Hổ. Hôm ấy, Mã Ứng Long gọi Lưu Khánh bảo: "Này, có thơ của Bàn Thái Sư khiến ta phải lập kế để giết cho được Địch Thanh. Nếu việc này thành công thì sẽ được quyền cao lộc cả. Vậy ngươi hãy đằng vân đi theo Địch Thanh, rồi từ trên mây chém xuống thì Địch Thanh ắt sẽ không tránh khỏi cái chết. Nếu việc này thành công thì ngươi cũng được hưởng tước quyền." Lưu Khánh cả mừng, liền xách đao ra khỏi ải, đằng vân đi theo Địch Thanh. Mọi việc xảy ra trong đời xấu tốt đều do con người mà sinh ra. Nói đến con người là nói đến lương tâm và tài năng. Có kẻ ác tâm thì hành động theo ác tâm của mình, kẻ có thiện tâm thì sẽ hành động theo thiện ý của mình. Mọi hành động đều đi đến chỗ nhân quả của nó. Trong đời có nhiều người không suy tính như vậy, mà mọi việc đều đổ vào lý do khách quan để tránh né lầm lỗi của mình. Bàng Hồng là một kẻ gian nịnh, cứ tìm cách hãm hại Địch Thanh, gây nên mọi xáo trộn trong cuộc sống, ảnh hưởng với nhiều người khác. Còn Địch Thanh thì lấy tư cách của một kẻ anh hùng, bất chấp gian nguy hành động luôn luôn hướng thiện, nên mọi âm mưu hãm hại của Bàng Hồng đều đi đến kết quả ngược lại, vô hiệu hóa. Sự gian ác của Bàng Hồng chính là thiện tâm của Địch Thanh. Thiện tâm ấy đã đem đến cho Địch Thanh từng bước khả quan, được nhiều người cứu giúp. Vậy thì người xưa nói, thiện ác đáo đầu chung hận báo, đó là lẽ đương nhiên, dựa theo triết lý nhân quả của Phật giáo.